Chương 163, trùng sinh thứ nữ, 25. Nghe được đường hoa này nấy, đám người thiện ý cười, riêng phần mi nhờ an ủi vài câu. Trên thực tế theo bọn hắn nghĩ, nổ lô, luyện đan bên trong xuất hiện thất bại đều là bình thường. Đối đường hoan, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy là một cái thiên phú tốt còn cố gắng người. Nhưng những này an ủi nghe được đường hoan trong thai, mười phần chói tai, khó nghe, nàng cảm thấy những này người nụ cười, liền là đang cười nhạo nàng. Nàng tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng vẫn luôn là hoàn mỹ vô khuyết, nàng dùng bao nhiêu năm, mới để cho đám người lưu lại dạng này ấn tượng. Và hôm nay, đều hủy. Hủy đi đây hết thể người, còn là nội tâm của nàng rất ghen ghét đường quả. Coi như trùng sinh, đường hoan nội tâm cũng là ghen ghét tự ti cùng mẫn cảm, có thể nói nàng một mực không đem đường quả triệt để dẫm tại dưới chân, cái tâm ma này liền không qua được. Đại tỷ không phải còn luyện chế thành công một lò sao không cần sợ bị đào thải. Đường hoan thật vất vả ổn định biểu lộ, bởi vì đường quả một câu nói kia lại phá công. Nàng bình tĩnh không lay động tầm mắt, nhấc lên là ngập trời hận ý trùng sinh cảm giác ưu việt tại thời khắc này bị đường quả tra đạp, đối phương cái kia như có như không chế dễ ước, tức giận đến nàng tim khó chịu. Móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, đường quả tựa hồ không biết nàng rất tức giận, khỏe miệng xẹt qua tiểu ý. Hai đầu lông mày ngạo nghệ thu hồi, bộ dáng nhu thuận phảng phất thật là cái quan tâm tỉ tỉ hảo muội muội, còn có một vòng đâu, đại tỷ, ngươi phải cố gắng nha. Túc chủ, ngươi có chùn phản diện tiềm lực. Đường quả hứng hở trả lời, chẳng lẽ ta bây giờ không phải là nhân vật phản diện A cùng trùng sinh thiên tuyển nữ đối nghịch, trở ngại thiên tuyển nữ người, không đều là nhân vật phản diện sao? Đường hoan là thiên tuyển nữ, là cái này thế giới nhân vật chính, ta lại là nhân vật phản diện lời nói. Ta suy đoán thoáng cái này thế giới kịch bản phát triển đối với nhân vật chính đến nói, hẳn là một bộ bi kịch ngược chu tiểu thuyết. Hệ thống, túc chủ, ngươi sức tưởng tượng rất phong phú a, vì cái gì hắn cảm thấy túc chủ nói rất đúng đâu? Vì lẽ đó, cái này thế giới cuối cùng bên thắng nên là trùm phản diện. Vòng thứ 3 bắt đầu. Lần này trên đài còn thừa lại 9 người, còn lại những này người, trừ đường hoan đều nhìn chằm chằm đường quả nhìn, phảng phất đang quan sát một cái quái vật. Bọn hắn nhìn nhau một cái, khoe miệng có chút đắng chát chát. Ta muốn bỏ quyền làm sao phá ta cũng muốn. Lần này luyện dược đại hội có độc đi, vì cái gì để chúng ta gặp phải cái này biến thái ba vị ban ra mở kha ho sụ mặt, biểu thị luyện dược đại hội là không cho phép bỏ quyền. Tham tuyển người bất đắc dĩ giữ vững tinh thần, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Các vị đừng nhục trí, một vòng cuối cùng chỉ có một phần linh dược, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Mỗi người đều có cơ hội. Lúc này, ổn định hảo tâm thái đổi một bộ quần áo đường hoan lên đài. Tham tuyển người bị đường hoan như thế an ủi, ngược lại là buông lòng rất nhiều. Đường hoan nhìn thấy những này người lộ ra cảm kích ánh mắt, tâm lý dễ chịu không ít. Bất kể như thế nào, ơ thơ y điếm na y không thể tự loạn trận cước. Nàng bình tĩnh nhìn qua đường quả, trên mặt nụ cười không gì sánh kịp ôn nhu, như cái quan tâm muội muội tỉ tỉ tốt, nhị muội, một vòng cuối cùng. Cẩn thận một chút. Đám người nhộn nhịp tán dương, đường gia đại tiểu thư quả nhiên là một cái ôn hòa người. Như thế vừa so sánh, đường gia nhị tiểu thư tuy nói thiên phú tốt, có thể làm người so không được đường hoan. Đại tỷ cũng là đâu, vòng thứ 3 cũng đừng nổ lô, chỉ có một phần linh dược đâu, nổ lô liền không có cơ hội rồi. Đường hoan tâm lý trầm xuống, đôi mắt cụp xuống, đem tất cả cảm xúc che giấu. Sẽ không, lần này ta nhất định rất cẩn thận. Lúc trước giao hơn đủ. Nàng còn không tin, một vòng cuối cùng đường quả còn có thể luyện chế ra đại viên mãn.